Hạ Duy Đình càng bực bội, đem tới văn phòng làm việc của bác sĩ. Cóc Truyện Audio.com, đưa cho Kiều Diệp, đó là tên văn phòng. Cách chương.